Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cạnh nàng chứ, hắn là thích nữ nhân kia sao? Cô bé kia thật đẹp, làm cho nàng không có dũng lực để chất vấn. Nàng xoay người trở về nhà, đợi đến khi trượng phu về mới cất tiếng hỏi hắn. Hôm nay em đến công ty tìm anh, ở phòng ăn gặp anh cùng với một cô bé, là Quách Bội Thư sao? Ừ, đúng rồi. Nàng ấy rất là đẹp. Hắn vẻ mặt biểu tình không có một chút nào chột dạ, thật sự là không thẹn với lương tâm hoặc đã quen nói dối nàng. Anh cùng với nàng ta thường cùng nhau ăn cơm sao? Cơ hồ mỗi ngày đều là như vậy. Trước kia là anh mời nàng ta ăn. Bây giờ tiền lương của nàng ta đã ổn định, sao không để cho anh mời khách, còn kiên trì trả tiền anh cho ăn nữa. Bọn anh vừa ăn vừa làm việc. Anh thật sự là rất thích nàng ta sao? Hắn liếc mắt nhìn nàng một cái. Em muốn nói cái gì? Anh không đoán được sao? Nàng hy vọng hắn sẽ bác bỏ, cười nhạo nàng suy nghĩ vớ vẩn, nhưng nàng tin tưởng được ư? Cô bé kia so với nàng còn tốt hơn. Hắn từng nói yêu tấm lòng thiện lương của nàng, có lẽ tấm lòng thiện lương cuối cùng cũng không thể so sánh được với vẻ bề ngoài làm rung động lòng người. Anh biết, nhưng bọn anh chỉ là ăn cơm mà thôi. Em cũng đừng có suy nghĩ vớ vẩn như thế có được hay không hả? Nhưng từ sau khi kết hôn, luôn cùng với nữ đồng sự cùng nhau ăn cơm thật sự là không đúng lắm. Như thế nào là không đúng? Anh kết hôn thì không thể kết giao với bằng hữu khác phái sao? Huống chi bên cạnh còn có cả một đống người. Bọn anh có thể làm gì được ư? Làm việc cả một ngày hắn thật là mệt mỏi. Tại sao lại còn phải cùng nàng tranh cãi về những vấn đề hoang đường như thế này chứ? Nếu chẳng qua chỉ là bằng hữu, tại sao lúc trước khi nàng ta chuyển đi, anh lại phản ứng mạnh mẽ như vậy? Nàng cũng vẫn là làm trong công ty mà. Cho nên em muốn anh làm như thế nào hả? Thừa nhận anh và nàng ta có quan hệ mờ ám. Mặc dù không có, giải thích với em, rồi sau đó bất hòa với nàng ta. Em muốn anh phải như vậy sao? Em chỉ là cảm thấy kỳ quái, anh có thể giải thích mà. Anh giải thích thì em sẽ tin sao? Anh với nàng ta chẳng qua chỉ là bằng hữu, cũng không có cái gì khác. Cho nên anh cũng không biết cái gì mà giải thích nữa. Anh nghĩ rằng em phải là người hiểu rõ anh nhất chứ? Không. Nàng không biết hắn tại sao lại kiên trì che chở cho cô bé kia. Thê tử của hắn chính là nàng. Tại sao hắn lại coi trọng cô bé kia hơn nàng chứ? Lòng tin tưởng bị dao động, nàng không còn tín nhiệm hắn như xưa. Nàng bắt đầu tra xét hắn. Trong thời gian làm việc, nàng hay viện cớ gọi điện thoại kiểm tra hắn. Nhưng hắn rất nhanh nhìn ra được việc làm của nàng. Anh đã nói gần đây rất là bận rộn, không thể về ăn cơm tối. Tại sao em còn gọi điện tới hỏi chứ? Em chỉ là muốn gọi điện hỏi xem, xác nhận trước anh có về nhà không, để em còn chuẩn bị ít thức ăn. Nếu được về sớm thì anh đã nói cho em biết. Đừng có suốt ngày gọi điện nữa. Tỏ vẻ ta không về nhà, có được hay không chứ? Có kỳ kiên nói trả lời cũng không phải là hắn, mà là âm thanh ngọt ngào của Quách Thư Bội. Là vô nhân sao ạ? Hiện giờ phó tổng đang có việc bận. Phu nhân có cần tôi truyền đạt cái gì không? Một lần, hai lần, nàng có thể làm bộ như không quan tâm. Nhưng liên tục nhiều lần như vậy, nàng không nhịn được liền hỏi trưởng phu. Tại sao là Quách Thư Bội lại giúp anh nghe điện thoại? Tại sao Quách Thư Bội lại luôn ở bên cạnh anh chứ? Anh cũng có lúc cùng khách hàng nói chuyện, không tiện tạm dừng việc, cũng không thể nghe điện thoại vang lên không ngừng, nên đành nhờ cô ấy nghe giúp. Cô ấy không phải là làm công việc ở trong công ty sao? Tại sao lúc nào cũng phải cùng anh ra ngoài tiếp khách chứ? Đó là bởi vì cô ấy làm việc rất là có hiệu quả. Mang theo cô ấy ra ngoài có thể tăng thêm kinh nghiệm. Chẳng lẽ cũng cần phải báo cáo hay sao? Thật anh à? Em chỉ là muốn cùng anh nói chuyện. Anh cũng không cần phải hung dữ như vậy mà. Nếu như không tin anh như vậy, em có cần hàng ngày đi cùng với anh đi làm mà tự mình giám sát anh không? Nàng một lần rồi lại một lần điện thoại kiểm tra hắn, thực đã vượt qua giới hạn của hắn, cũng làm tổn thương sâu sắc hắn. Hắn biết nàng hoài nghi mình và Quách Thư Bội có tư tình, nhưng tại sao lại bắt hắn giải thích những chuyện mình không làm? Hắn đem toàn bộ lực dồn vào việc cũng là vì nàng. Nếu nàng không tin tưởng hắn thì tất cả đều là vô ích. Trượng phu phản ứng lãnh khốc vô tình, làm cho Bạch Mẫn Lung khổ sở, nhưng nàng lựa chọn là tin tưởng hắn. Mặc dù nội tâm có một khoảng không không thể xác định, nhưng nàng vẫn là thương hắn, vẫn còn muốn giữ vững cuộc hôn nhân này, thì phải chấp nhận tin hắn. Khi nàng sinh, hắn đi cùng nàng. Nàng đau đớn một ngày một đêm, sinh hạ được nữ nhi liền mê man ngủ. Khi tỉnh lại đã là sáng sớm, trượng phu của nàng ngồi bên mép giường nắm tay nàng, đưa mắt nhìn nàng cất tiếng. Em cảm thấy như thế nào? Không sao, anh đã nhìn thấy bảo bảo chưa? Ừ, vừa mới xem qua, con bé thật là nhỏ. trẻ nít đỏ rừng rực, thật sự là làm rung động nội tâm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net